Giới kéo người ra khỏi phòng. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do ở chung phòng chúng tăng sanh sân giận, lôi kéo người khác đuổi ra khỏi phòng. Bởi việc trải đồ nằm sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo và nhóm 17 thầy tỳ kheo trên đường ở nước Câu Tắc La đến một trú xứ nhỏ nọ. Nhóm 17 thầy tỳ kheo thưa: xin quý thầy trải ngọa cụ. Nhóm 6 thầy tỳ kheo bảo: các thầy đi đi, chúng tôi đâu can dự đến việc các thầy. Nhóm 17 thầy tỳ kheo rất sạch sẽ nên vào chùa quét dọn phòng xá cẩn thận, trải ngọa cụ sạch nằm ngủ nghỉ. Nhóm 6 thầy tỳ kheo biết mọi việc đã xong liền vào nói: các thầy phải theo thứ lớp mà ngồi nằm. Nhóm 17 thầy tỳ kheo không bằng lòng. Nhóm 6 thầy tức giận không vui, lôi kéo đuổi ra khỏi phòng. Nhóm 17 thầy tỳ kheo la lớn: chớ làm vậy, chớ làm vậy. Các tỳ kheo phòng cạnh đó biết lý do, bạch Phật: ngài quở trách và chế giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tức giận tỳ kheo ni khác không vui cùng ở chung trong phòng chúng tăng, tự lôi kéo đuổi ra, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: giận người khác không vui, nghĩa là ôm giữ lòng sân hận không vui đối với người cùng ở ngủ nghỉ chung phòng. Lôi kéo đuổi ra, hoặc dùng lời nói để đuổi, hoặc dùng tay lôi kéo, hoặc vừa cả tay và miệng đồng kéo đuổi, hoặc tự làm hoặc bảo người làm. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc tự lôi kéo, hoặc bảo người lôi kéo, tùy theo việc lôi kéo nhiều hay ít, tùy theo việc đuổi ra khỏi phòng nhiều hay ít mà tính bấy nhiêu tội ba vật đề. Hoặc đóng cửa khiến người ở ngoài phòng phạm đột kiết la, hoặc lấy vật dụng của người dứt ra ngoài cửa phạm đột kiết la, hoặc đem đồ đạc của người ra khỏi phòng phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói: nếu xếp người mà người đã ở trước không ưa lại cho vào ở chung với nhau, muốn cho người ở trước tự ý bỏ đi, nếu người ấy bỏ ra khỏi phòng hoặc họ không đi đều phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: nếu có ý cố sát cưỡng bức lôi kéo đuổi người ra, người ấy chết thì phạm ba la di, nếu không chết phạm thâu lan giá. Nếu với tâm dâm loạn lôi kéo thầy tỳ kheo, vừa đụng chạm kéo lôi là phạm ba la di. Giới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội này. Ba vật đề: một, đó là vị tỳ kheo ni giữ giới; hai, sân giận lôi kéo đuổi ra; ba, trong phòng chúng tăng; bốn, đã đuổi người ra khỏi cửa phòng. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là không có tâm sân hận theo thứ lớp bảo đi ra, hoặc đã ngủ hai đêm, đến đêm thứ ba bảo người chưa thọ đại giới ra khỏi phòng, hoặc đó là những người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc kẻ bị cử tội, hoặc người bị diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, những người như vậy nên đuổi ra ngoài. Luật Ngũ Phần nói: hoặc đuổi người không biết hổ thẹn, hoặc muốn hàng phục đệ tử nên đuổi ra thì không phạm. Và ban đầu, lúc Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Nhiếp nói: nếu trong trú xứ có rồng rắn tự dưng bò đến nên khảy móng tay bảo: hiền thủ, nên đi nơi khác chứ nên làm phiền rộn tỳ kheo ni. Nếu nói vậy mà nó không đi, nên lấy vật mềm bọc lại mang đi, chứ nên lấy dây bệnh lông mà buộc nó, chứ nên làm nó tổn thương. Đem nó bỏ vào bụi cỏ rậm, nhẹ thả nó ra, đợi nó bò vào hang rồi mới đi. Nếu bắt rận rệp nên đặt chúng trên miếng vải, xem khí hậu nóng hay lạnh, tùy chỗ thả nó. Nếu không làm như đây, thì đem bỏ chúng vào các khe hở của tường vách để mặc nó tự sống. Luật Tát Bà Đa nói: vì không muốn chúng sanh bị khổ não và muốn chấm dứt sự tranh cãi, nên Phật chế giới này.